Thịnh Thế Trường An giả, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng thấy mỹ mạo của Long Hoàng Khô nên nội tâm rất kỳ vọng vào ngoại hình của Hòa Phượng, ta chỉ mới xem qua Phượng Hoàng Đồ Đằng trong sách cùng với vài tấm phù điêu trong cung Đại Minh. Khoảnh khắc Hòa Phượng rít vang, ta thực sự là vừa khẩn trương, vừa hưng phấn. Ta tưởng rằng chỉ ít nó cũng sẽ bay xuống đây quắp lấy chúng ta rồi cho rơi tự do chẳng hạn. Kết quả thật thất vọng. Nó chỉ động đậy một tí trên ngọn cây, sau đó rũ xuống một sợi lông vũ. Ta thực sự không cách nào miêu tả sợi lông vũ đó đẹp đẽ đến đâu. Lúc này ta và con thỏ nhãi danh đang mặt đối mặt ngồi trên cành cây, trăng đã chậm chậm lên cao, nhưng sợi lông vũ kia lại mang theo ánh đỏ chói mắt rơi xuống, thời điểm bay qua trước mắt chúng ta còn tỏa ra nhiệt lượng. Ta ho khan một tiếng, hỏi, Phượng Hoàng yêu quý ổ của nó đến mức độ nào? Con thỏ nhãi danh lắc đầu, lo lắng nói. Ta không biết Phượng Hoàng Đại Đường thế nào, ta chỉ biết là Phượng Hoàng Nhật Bản rất hung dữ. Đại nhân ngài tiểu ở đây, không chừng sẽ chọc lão nhân ra trực tiếp đốt ổ, lông vũ rơi về phía gốc, từ khoảng cách chỗ ta nhìn xuống, chỉ trông thấy một điểm sáng lóe lên, ngay tiếp theo điểm sáng này càng lúc càng lớn, trên lông vũ mang theo ngọn lửa, cành lá dưới gốc cây trong nháy mắt bùng cháy. Mắt thấy ngọn lửa vặn vẹo quỷ dị như một con rắn cấp tốc trườn tới, ta đứng bật dậy, hung hăng túm lấy con thỏ nhãi danh chạy ngay về phía ngọn. Con thỏ nhãi danh nhà ngươi đúng là cái mồm quạ đen. Ôi nó đốt thật, con thỏ nhãi danh từ trong tay của ta co thành một nhúm, hóa thành tiểu hồ, nhanh chóng phi lên cây. Hai ba bước đã phóng vượt qua ta, ta nhịn không được dừng lại, quay đầu lại liếc một cái, chỉ một khắc như thế, mà hỏa xà đã trườn lên đến nơi. Con thỏ nhãi danh đứng ở xa tít trên đầu, ngồi xổm trên một cành cây nhìn xuống phía ta, hô. Đại nhân, nhanh lên nào, ta để mạnh một ngụm chân khí, dần sức cố chạy trốn lên trên. Thế nhưng đã rất cao rồi, mà chẳng hiểu vì sao, hô hấp của ta càng ngày càng dồn dập, ngực cũng bắt đầu tức thở khó chịu. Đại nhân, lại chạy chưa được vài bước ta cảm thấy cành cây dưới chân cũng bắt đầu phát nhiệt. Nghiêm trọng nhất chính là khói bụi sộc vào mũi, ta vốn dĩ có chút ngạt thở, chỉ nháy mắt đã không thể nào nhích thêm một bước. Con thỏ nhãi danh biến trở về hình người, cõng ta lên lưng, bay lên trên một hồi, chung quy vẫn không bù được với tốc độ của hỏa xà, chỉ trong chốc lát chúng ta đã bị đại hỏa bao vây. Ta vô lực nằm sấp trên lưng con thỏ nhãi danh, hít thở hồng hộc, ho khan không ngừng, mặt bị khói hun đen nhèm, tóc tựa hồ cũng bắt đầu cháy khét. Hỏa Phượng, con thỏ nhãi danh hô, không được làm hại tính mệnh đại nhân. Trong ngọn lửa mơ hồ truyền đến tiếng nam tử cười nhạt, nhưng nói tiếng Hán lại không sõi lắm. Không ngờ khách quý từ đại đường lại vô lễ như vậy. Cây thần phù tang có thể tái sinh, nhưng hành vi của các ngươi hơi bị quá đáng. Khụ khụ, ta cố sức móc ra lệnh bài cất giấu trong ngực. Lệnh bài là lúc sắp sửa đi, Trọng Hoa Quân kín đáo đưa cho ta, nói rằng có thể dùng để cứu mạng. Tình huống bây giờ, cả ta cũng sắp thành thịt chín. Kết quả ngực dùng một cơn, ta đột nhiên ho khan vài tiếng, tay run lên, lệnh bài chưa kịp chìa ra, đã sẩy tay đánh rơi xuống dưới. Nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chừng. Thôi xong, ta ai thán, Hỏa Phượng lại nói, ô thì ra là trưởng tử của gia tộc Hồ Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ngươi mê tít một vị mỹ nhân đại đường lớn tuổi hơn mình, té ra chính là vị sau lưng này sao? Chậc chậc, ta biết mặt ta đen xì xì một khối. M Thanh cũng thành khản đặc, đại nhân thay mặt chủ nhân Hoàng Tuyền hướng Hỏa Phượng đại nhân cầu Phượng Hoàng Châu. Hỏa Phượng búng tay đánh tách ngọn lửa nháy mắt lụi tàn. Cây thần phù tang xanh mướt đã trở thành một đống củi khô. Bóng đêm đặc quánh, lửa vừa tắt xung quanh tức thì một mảnh tối om. Trước mắt bỗng sáng rực, một vị nam tử mặc kimono đỏ rực lửa bay xuống, vững vàng đứng giữa không trung, nhìn chúng ta. Tóc phảng phất còn mang theo lửa cháy, một lần nữa chiếu sáng cảnh tượng trong tầm mắt. Đáng tiếc ta bị khói hun đến độ kèm nhèm, trong lúc nhất thời căn bản không nhìn rõ dáng dấp của người nọ. Rửa mặt mũi sạch sẽ, có lẽ là một mỹ nhân. Hỏa Phượng bay lại gần, nheo lại con mắt màu vàng kim nhìn xem ta, lại vươn tay nâng cằm con thỏ nhãi danh lên. Thỏ nhãi đang cõng ta, không cách nào phản kháng. Tiểu tử tộc Hồ Tiên, ngươi nên biết, Phượng Hoàng Châu là bản mệnh của ta, cũng là tinh hoa của cây thần phù tang, ngươi muốn, thì ta liền cho sao. Con thỏ nhãi danh vội la lên, là Trọng Hoa Quân, cái giá phải trả đâu. Hỏa Phượng khoanh tay lại, ta muốn một cái giá tương đương, cái gì mà giá phải trả. Đầu óc ta dần trở nên thanh minh, cứ cảm giác có gì đó không đúng. Giá ta sẽ trả cho ngươi, con thỏ nhãi danh nói, ngươi lấy Hồ Châu của ta đi. Ô, Hỏa Phượng cười, ta ngớ ra thét dầm lên, không được, đại nhân, không được, phải đó tiểu hồ ly, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, Hỏa Phượng cười lạnh nói, cho dù ngươi là hậu duệ của Hồ Tiên, nếu không còn Hồ Châu, ngươi sẽ không còn yêu lực, ngay cả hình người cũng không thể giữ. Nếu tu luyện lại từ đầu, ngươi phải mất thêm bao nhiêu năm nữa? Bớt nói lời thừa đi, cái giá này đã đủ hay chưa? Không được, ta giãy giụa vùng dậy, liền rơi phịch xuống cành cây, chân bỗng mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã sụp xuống. Con thỏ nhãi ranh kinh hãi, kêu một tiếng, nhưng Hòa Phượng đã nhanh hơn một bước đỡ lấy cánh tay ta mới không bị rơi xuống dưới. Tóc của Hòa Phượng quá chói mắt, ta không cách nào nhìn thẳng mặt của y, ta túm chặt cánh tay y, lắc lấy lắc để. Phượng Hoàng Châu, ta thực sự cần. Thế nhưng ngươi đừng thương tổn tiểu hồ. Cái giá ngươi muốn ta có. Trong cơ thể ta có Long Châu của Long Hoàng Đông Hải. Hai mắt Hòa Phượng rực sáng. Con thỏ nhãi ranh lại giằng ta ra, giận dữ nói. Không được, không có Long Châu, ngươi ngay cả mạng cũng chẳng còn. Hòa Phượng tức giận nói. Ta không có thời gian xem các ngươi thắm thiết. Phùng, dưới gốc cây ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa. Ta và con thỏ nhãi ranh đều cả kinh ngừng lại, đồng thời nhìn y, Hòa Phượng cười nói. Quyết định được ai rồi, thì nhảy xuống nhanh lên. Ngọn lửa của ta rất công bằng, chỉ lấy một cái giá tương ứng mà thôi. Sợi tóc của con thỏ nhãi ranh tức thì xẹt qua chóp mũi ta. Ta giật mình, hắn đã nhảy xuống. À, ta vội bắt lấy một tay hắn, trượt xoàn xoạt tay kia liều chết tóm lấy thân cây mới dừng lại được. Ngươi điên rồi, đại nhân, buông tay ra, ngươi đã sớm biết phải trả giá. Ngươi gạt ta có đúng hay không? Đại nhân, ngươi mau buông tay ra. Ta mà buông tay ta sẽ là con heo. Con thỏ nhãi ranh, ngươi đừng có thể hiện với ta. Ta nói cho ngươi tay phải của ta không có lực đâu. Ngươi mau leo lên cho ta. Chấm, Hòa Phượng ở một bên thưởng thức trò hay. Con thỏ nhãi ranh cắn môi không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mềm mỏng xuống, dịu dàng ôn tồn nói. Ta xin ngươi đấy, ngươi lên đi, đại nhân. Con thỏ nhãi ranh cứng cỏi nhìn ta. Ngươi buông tay ra, được. Ta nhổ ra một ngụm những khói cùng cho, hung dữ nói. Xem như ngươi lợi hại. Tay trái khẽ buông, dưới ánh mắt kinh ngạc của con thỏ nhãi ranh. Ta ôm lấy bờ vai gầy yếu của hắn, cùng nhau rơi xuống dưới. Cách chương.